an tĩnh trong em. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích cậu. Sao cậu lại làm thế với tôi? Tô Nguyệt sau khi đuổi kịp được Mục Chấp ra khỏi phòng bệnh của An Tĩnh, cô không khỏi lo lắng. An bảo bối à, cậu đừng buồn nữa. Đời còn dài, trai còn nhiều, cứ tận hưởng sống đi. An Tĩnh trong lòng vẫn vướng bận chuyện hồi nãy mà Mục Chấp đã nói với cô. Phải biết rằng người tôi thích là em. An Tĩnh thật muốn tin vào nó nhưng cô sợ mình sẽ nhận lại những vết thương. Cô quá tự ti vì mình không còn đủ nhiệt huyết tuổi trẻ đầy mơ mộng. Bởi vì cô được trọng sinh, được sống lại thêm một lần nữa. Sống lại một đời, cô có quá nhiều vướng bận để mà tháo gỡ. Coi như bù đắp những thiếu sót ở kiếp trước. Con gái đầu đời mới biết yêu thương sống bằng tình cảm chứ không phải là do lý trí. Do thế tình yêu là thứ rượu ngon luôn tỏa mùi thơm ngào ngạt theo gió, lan tỏa khắp nơi và thu hút những trái tim thiếu nữ bồng bột ngây thơ. Nhưng khi tỉnh lại rồi thì trái tim tim thiếu nữ lại vỡ tan do hiện tại nghiệt ngã. Nhưng cô đã qua cái tuổi mơ mộng ấy rồi. Cô không cần một cái tạm bợ chấp vá qua ngày mà cần một người đàn ông đáng để cô dựa lấy. Cảm nắng cảm gió gì đó rồi cũng phải qua thôi. Hiện thực mới là động lực đi tiếp tương lai sau này. Mục Chấp, cậu có đáng để tôi tin tưởng cậu không? Sau 3 ngày nằm lăn lộn suốt 3 ngày trong bệnh viện, bạn học nhỏ An Tĩnh cũng được thoát cảnh tù ngục. Tưởng chừng cảnh chăm sóc thái quá của ba mình dừng lại đó. Nhưng mà không, cô đã sai lầm hoàn toàn. Cánh cửa tù ngục mới bắt đầu mở ra. Về đến An Tĩnh chả khác mấy kẻ bị tàn tật, bại liệt cả. Cô không hiểu vì sao cọp mẹ nhà mình dạo này rất dịu dàng, chăm sóc cô rất cẩn thận. Điều này dọa thần kinh của An Tĩnh không thôi. Nếu bị đánh, bị chửi mắng thì đây mới là bản tính thật của mẹ chứ. Sao dạo này dịu dàng đến thế? An Tĩnh gom hết dũng khí tích góp 3 ngày qua, dò xét Trần Huyền. Nếu như con có làm gì sai thì mẹ cứ mắng cứ chửi đi. Mẹ như vậy đáng sợ lắm. Trần Uyển sau mấy ngày liên tục căng thẳng thần kinh, bây giờ mới có thể buông bỏ được bớt phiền muộn. Con nhóc thối nhà con, bình thường mẹ dữ dằn lắm sao? May quá, bà mẹ già vô trách nhiệm mình cũng đã bình thường. An Tĩnh ngoáy ngoáy tay đi lên lầu, không quên chọc tức mẹ mình. Sự thật đau lòng là mẹ chính là người như vậy mà. Để lại sau lưng là tiếng giống vang dội của sư tử mẹ đang tức giận. Giờ ăn chưa? Trần Uyển sau khi đuổi kịp An Tĩnh ra ngoài phòng khách, bà liền bày thức ăn ra bàn. Trong lúc chờ đợi, An Tĩnh ra ngồi ở sofa thì thấy ba mình không đi làm mà ngồi đọc báo. Thấy lạ, hôm nay là thứ năm mà sao bà mình không đi làm nhỉ? Sao hôm nay ba không đi làm vậy? An Nhạc mắt không rời khỏi tờ báo, dửng dưng như có như không trả lời. Hôm nay ba không có việc, muốn nghỉ xả hơi một ngày, mai con có muốn đến trường hay là ở nhà vài hôm? An Tĩnh ngồi thử ôm lấy cái gối, tay nhanh chóng ngắt một quả nho bỏ vào miệng, mai con đi học luôn. Ở bệnh viện mấy ngày con muốn mọc mốc ra. Trần Uyển trong bếp vọng ra kêu hai cha con An Tĩnh vào ăn cơm. Một bàn thức ăn đầy màu sắc làm cho bụng nhỏ của An Tĩnh đánh trống liên hồi. Cầm đôi đũa định gắp một miếng sườn chua ngọt thì bị Trần Uyển chặn đũa của cô. Món sườn chua ngọt được thay thế bằng bát cháo bò đang còn nóng hổi. Nhìn thấy thức ăn bị đổi đi, An Tĩnh mặt mày không khỏi bí xị một cục. Trần Uyển thấy vậy lại đem ra một dĩa salad trộn cho cô. Mặt mày nhăn nhó làm gì? Ăn hết tuần cháo mẹ mới cho con ăn lại thịt. Có ai không cho con ăn đâu. Bây giờ mặt của An Tĩnh mới hòa hoãn xíu, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo của mình. Trần Uyển đưa thay bốc một con tôm bà đã lột vỏ, bỏ vào bát của An Tĩnh, mai con muốn đi học hay là nghỉ vài hôm đi? Mẹ xin phép cho con nghỉ hết tuần này luôn. An Tĩnh nghe mẹ mình nói, miệng đang nhai thức ăn không khỏi nuốt vội xuống, ho sặc sủa, khụ khụ khụ, không cần đâu mẹ, mai con muốn tới trường học. Dù sao mất hết bài vở, Trần Uyển sao lại không biết được ý định của con gái mình chứ? Nó chỉ muốn không bị giam nhốt ở nhà thôi chứ mất bài vở gì chứ? Nó nghỉ mấy tháng vẫn có thể đứng đầu đấy thôi. Lý do không thuyết phục quá. Được rồi, mai ba con chở con đi học. An Tĩnh nhảy cẫng lên. Phản đối dữ dội với đề xuất của bà mẹ già mình. Có điều phản đối của bị cáo đã bị quan tòa vô hiệu. Cho con hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn để ba con chở đi học. Hai là mẹ dẫn con đến lớp học. Chọn đi. An Tĩnh ngu gì mà chọn với hai chứ. Đành ngậm ngùi chọn ba mình chở đi. Để mẹ già mình dẫn đi học thì xấu hổ chết được. Đã là học sinh cấp 3 rồi không lẽ còn để phụ huynh dẫn đến trường nữa chứ. Thật là phiền phức quá mà. Cách chương.